Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 366, kẻ gây ra sự cố thật sự là ai? Hoa Hiền Phương khuấy nước ép trái cây trong ly, hồi lâu sau, cô thấp giọng nói, gần đây chị đang điều tra lại tai nạn xe đó, Phương Đào, người từng bị tuyên án chịu tội thay, không phải kẻ gây ra sự cố thật sự. Cái gì? Hoa Phi hơi sững sờ, kẻ gây ra sự cố thật sự là ai? Vẫn chưa biết, chị đang tra. Cô nuốt nước bọt, cô không thể nói ra sự thật, bởi vì sự thật này ngay cả cô cũng không thể chấp nhận. Hoa Phi nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tìm ra anh ta, báo thù cho anh thời thạch. Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước ép trái cây, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nếu như kẻ gây ra sự cố này là người em quen, rất thân cận với em có tha thứ cho anh ta không? Không, cho dù là ai cũng không thể tha thứ, bởi vì anh ta giết chết anh thời thạch. Hoa Phi nói một cách không hề do dự. Hoa Hiền Phương cắn môi. Giết người, nhiều năm như vậy vẫn không hề hối cải, còn muốn hủy diệt chứng cứ, sao có thể nhận được sự tha thứ đây? Lục Kiến Nghi gọi điện thoại cho vệ sĩ, không cho phép họ lái xe quá nhanh. Vì vậy khi họ đến Giang Thành thì đã là nửa đêm. Mới sáng sớm, bố Hoa, mẹ Hoa đã thức dậy làm việc, chuẩn bị điểm tâm cho con gái và con trai. Hoa Phi, một mình con trở về thì thôi đi, sao còn kéo theo chị con nữa? Nó đang mang thai, không thể ngồi xe quá lâu. Hoa Phi xua tay, mẹ, là tự chị muốn trở về, không liên quan đến con không thể gánh tội thay được. Hoa Hiền Phương ôm vai mẹ mình, mẹ, con nhớ hai người, nên muốn trở về thăm. Không phải là con đã cãi nhau với Kiến Nghi đó chứ? Mẹ Hoa chau mày, con gái vô duyên vô cớ đột nhiên trở về, khiến bà cảm thấy không bình thường lắm. Không có, con vẫn ổn mà. Hoa Hiền Phương bĩu môi, sợ mẹ truy vấn, cô vội thay đổi chủ đề, mẹ, bánh nướng mẹ làm thật là ngon. Hôm nào dạy con làm thử đi. Chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ Hoa vừa nghe thì biết con gái đang cố ý né tránh chủ đề, bà khẽ thở dài. Hiền Phương, giữa vợ chồng khó tránh có mâu thuẫn, phải bao dung hơn, đừng hở chút là nổi tính trẻ con, chạy về nhà mẹ. Hơn nữa bây giờ con là bà chủ của nhà họ Lục rồi, phải quản lý một gia tộc lớn, không thể muốn làm gì thì làm giống trước đây nữa. Hoa Hiền Phương nuốt nước bọt, nuốt xuống một cảm xúc đau xót trong lòng. Sự đau khổ này cô chỉ có thể tự mình tiêu hóa, không thể nói với bất kỳ ai. Tất cả sự đau khổ cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Mẹ, chúng con thật sự không có chuyện gì, chỉ là con nhớ mẹ và bố, muốn trở về thăm hai người. Còn nữa, gần đây con luôn mơ thấy thời thạch, nên muốn trở về tế bái anh ấy một chút. Mẹ Hoa trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng nói, ngày mai là ngày giỗ của cậu ấy, thật sự nên tế bái, nhưng con là phụ nữ có thai, không thích hợp đến nơi đó, âm khí quá nặng. Để Hoa Phi đi là được rồi. Hoa Hiền Phương sờ cái bụng nhỏ nhô lên, cô không nói gì. Cô còn mặt mũi gì đi gặp thời thạch nữa, anh ta nhất định không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô mang thai đứa con của kẻ thù. Buổi chiều, Lục Kiến Nghi đã đến. Cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng trước mặt bố mẹ vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ, giả vờ hoan nghênh anh. Mẹ Hoa nhìn thấy con rể đến thì hoàn toàn yên tâm. Lục Kiến Nghi ung dung thản nhiên, anh mỉm cười trong suốt, bước vào phòng, đóng cửa lại. Sắc mặt anh trở nên lạnh băng. Hoa Hiền Phương, lần sau em còn dám làm càn như vậy, anh sẽ nhốt em lại, đợi sinh con xong mới thả em ra ngoài. Sau lưng Hoa Hiền Phương toát lên một luồng khí lạnh. Cô hiểu rõ Lục Kiến Nghi không chỉ nói thôi, anh hoàn toàn có thể làm được. Ban đầu cô mất trí nhớ, anh đã làm như vậy. Anh chính là ác ma, lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác. Lục Kiến Nghi, anh nên biết tại sao tôi lại tức giận, bởi vì anh không thành thật. Anh là một tên lừa gạt, anh đã lừa tôi. Anh đã lừa em cái gì? Tâm trạng Lục Kiến Nghi phức tạp, có cảm giác oan ức sâu sắc, nằm không cũng trúng đạn. Môi Hoa Hiền Phương khẽ động đậy, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đợi lát nữa tôi dẫn anh đến một nơi. Sau khi ăn tối xong, họ lái xe đến chiếc cầu lớn ở Giang Thành. Bước đi trên lề đường cạnh cầu, ánh mắt cô rơi trên mặt sông rộng lớn. Tai nạn xe 7 năm trước xảy ra ở đây. Thời thạch đang lái xe thì bị tông ra khỏi thanh ray, đâm xuống sông, phía cảnh sát đã vớt cả một tuần cũng không vớt được thi thể. Nếu như không phải tên gây ra sự cố khốn kiếp đó chạy trốn, nhân viên cứu hộ đã có thể kịp thời chạy đến, thời thạch cũng sẽ không bị nước sông cuốn đi, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Cô cắn răng, giọng nói chứa đựng lửa giận mãnh liệt. Anh luôn nói với tôi thế giới này không có ma, ma chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người. Anh nói người đó có sợ không? Lương tâm của anh ta có thể yên ổn không? Ban đêm anh ta có mơ thấy ác mộng không? Lục Kiến Nghi nhìn ra được chuyện này là một vết sẹo đau đớn nhất ở sâu trong lòng cô, vĩnh viễn không thể lành lại.

Lục Kiến Nghi lạnh lùng nói, sau đó anh lập tức quay lại và rời đi. Nhìn bóng lưng anh, khóe miệng của Tần Nhân Thiên chợt nhếch lên một nụ cười lạnh có vẻ quỷ dị. Chương 370, cuộc điện thoại cuối cùng. Sau khi anh ta rời đi, Hoa Hiền Phương liền trở về phòng. Lục Kiến Nghi đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn chăm chú màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuống trên người anh cứ thế đứng bất động, tựa như một cái bóng. Cô không để ý đến anh, một mình ngồi xuống trên ghế salon, cầm lấy một quyển tạp chí, tiện tay lật xem. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như không có người nào ở đó vậy. Hồi lâu sau, Lục Kiến Nghi mới xoay người lại, đi tới bên cạnh cô. Em quyết định cứ chiến tranh lạnh với anh như thế này mãi sao? Cô không nói gì, chỉ là tiện tay lật qua lật lại mấy trang tạp chí. Hoa Hiền Phương. Anh nặng nề mà bất đắc dĩ thở dài, em như thế này sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Hoa Hiền Phương vẫn ngồi yên lặng không nói lời nào như cũ, dường như hoàn toàn coi sự tồn tại của anh ấy là không khí vậy, không có hình dạng cũng không có âm thanh. Lúc này anh có phần hơi tức giận, đưa bàn tay ra, giật quyển tạp chí ra khỏi tay cô, ném sang một bên. Một người đàn ông đã chết 7 năm rồi, mà em còn nhớ mãi không quên, em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Hoa Hiền Phương ngẩng đầu lên, nhìn anh thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt, cùng oán hận. Là ai hại chết anh ấy? Khóe miệng Lục Kiến Nghi hơi giật giật, cố nói, mặc kệ anh ta đã chết như thế nào, dù sao cũng không liên quan đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Gân xanh trên trán của cô nhấp nhô như tâm trạng của cô lúc này, Lục Kiến Nghi, anh chớ có hy vọng tôi sẽ buông tha cho tên hung thủ kia, anh ta đã đâm chết người, còn bỏ trốn, anh ta chắc chắn phải chịu pháp luật xử phạt, ngồi tù mọt gông. Anh thật sự muốn chặt đi cái bản tính quật cường mạnh mẽ quá mức của người phụ nữ này đi, anh đã nói là hãy cho anh 3 tháng, sau 3 tháng này, anh sẽ bắt người gây ra tai nạn về giao cho em không thể chờ thêm một chút được sao? Giọng nói của cô lạnh lùng như băng giá, tại sao lại phải chờ tận 3 tháng? Anh nói ra cho tôi một lý do xem nào. Hiện tại anh không thể nói cho em biết, nhưng 3 tháng sau anh sẽ giải thích với em thật rõ ràng. Anh chỉ nói lấp lửng như vậy. Cô khịt mũi cười một tiếng, tôi vẫn giữ câu nói kia, trước mặt phải làm cho rõ sự thật ra sao đã, anh đừng có kỳ vọng quá lớn vào tôi. Nói xong, cô chống tay đứng dậy từ trên ghế salon, bước tới giường ngủ rồi nằm xuống, không để ý tới anh nữa. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ép xuống lửa giận đang hừng hực trong lòng. Sau khi tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng, cũng che đi vẻ u ám trên khuôn mặt của anh. Một ngày nào đó, anh muốn làm cho người phụ nữ này phải tức chết. Nếu có một ngày anh chết đi, có phải em cũng không thèm vì anh mà đổ một giọt nước mắt không? Cô hừ một tiếng, anh làm sao lại chết được, anh là ác quỷ ưa giết chóc như vậy, Diêm Vương cũng không dám nhận anh đâu. Khóe miệng của anh cong lên thành một đường cong đầy vẻ bi ai, anh đã từng nghĩ, anh nhất định phải chết trước em, bởi vì nếu như em chết rồi, anh cũng không thể nào sống một mình được, thế nhưng nếu như anh chết trước, em nhất định sẽ sống tiếp rất vui vẻ. Và lại, anh cũng biết, em còn ước gì anh chết sớm một chút. Anh chết rồi em mới tự do được. Anh nói giống như đang giận dỗi, suy nghĩ thất vọng giờ phút này trong lòng của anh, giống như sóng biển không ngừng xô vào bờ, lâu thật lâu vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hoa Hiền Phương cắn cắn môi, anh nói đúng, tôi ước gì anh chết đi, như vậy tôi sẽ không còn phải chịu ách nô lệ của anh nữa. Trong bóng đêm, anh cười khẽ một tiếng, chỉ là một tiếng ngắn ngủi này lại hàm chứa tràn đầy bi ai, thất vọng, thất bại còn có tự giễu mình. Được, anh biết rồi. Tiếp theo đó, mãi cho đến tận khi về thành phố Long Minh, hai người không ai mở miệng nói với ai một câu nào nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc cô thức dậy, Lục Kiến Nghi đã đứng ở bên cạnh cô, âm thầm nhìn cô. Hồi lâu sau, anh mới nói với cô, anh sắp đi Mỹ một chuyến rồi, có thể sẽ mất một tuần lễ. Một tuần lễ, sao mà ngắn như vậy, sao anh không đi luôn một tháng đi, một năm cũng được. Lời cô nói giống như đang hờn dỗi. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh dường như có khối cơ nào đó hơi co lại, em có thể cầu nguyện, có lẽ anh nửa đường sẽ gặp phải tai nạn máy bay, cuối cùng không thể trở về được. Được, tôi sẽ cầu nguyện như vậy. Lục Kiến Nghi giống như là ngậm phải một viên thuốc đắng, cả người như co lại vì đau lòng, cảm giác bi thương, gần như tuyệt vọng, đau đớn cùng cực nổi lên trên khuôn mặt của anh, làm cho khuôn mặt hoàn mỹ của anh co rúm, vặn vẹo. Hy vọng em có thể được như những gì mình mong muốn. Anh máy móc xoay người đi. Thất tha thất thểu đi ra phía ngoài, giống như một con thú bị thương, sắp đối diện với cái chết của mình, mà để lại một cơn tức giận trong phòng này vậy. Hoa Hiền Phương kéo chăn mền lên che mặt mình lại. Cô biết mình không nên nói ra những lời ác độc như vậy, nhưng vẫn không thể nhịn được, cô không làm cách nào để tha thứ cho anh được. Một người không hối hận chút nào, không không có chút lòng áy náy nào, làm sao có thể có được sự tha thứ của người khác được. Ròng rã 7 ngày, Lục Kiến Nghi đã không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, dường như là còn tức giận hơn cả cô nữa. Cô thực sự rất hoài nghi, anh muốn đi hẳn một tháng hoặc là thời gian dài hơn nữa. Một buổi tối cuối tuần, cô đã đi ngủ từ rất sớm, lúc nửa đêm điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô mơ mơ màng màng vươn tay ra, cầm điện thoại lên. Sau khi bắt máy, trong loa truyền ra âm thanh rất ồn ào cứ như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng quấy rầy, thế nhưng cô vẫn nhận ra được giọng nói nặng nề khó khăn mà yếu ớt như chìm lẫn trong đó. Là Lục Kiến Nghi. Người phụ nữ ngốc nghếch kia, nếu như anh không về được, hết thảy tất cả những chuyện giữa chúng ta, em muốn làm gì cũng được, sống thật yên ổn với Hứa Nhã Thanh, anh hy vọng em có thể sinh đứa trẻ ra, chỉ có điều, em có thể lựa chọn theo ý mình. Trong lòng của cô như có gì đó rơi lộp bộp, hơn nửa đêm, anh đột nhiên gọi điện thoại tới, nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ anh ở bên châu Âu gặp được người phụ nữ khác, nên mới muốn ly hôn với cô? Lục Kiến Nghi, anh rốt cuộc là có ý gì, anh nói rõ ràng cho tôi. Hoa Hiền Phương, có một câu, từ trước tới nay anh chưa từng nói với em, cho dù em có không thèm để ý tới anh, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, thực ra anh rất yêu. Giọng nói từ loa điện thoại bỗng nhiên bị ngắt đi, chỉ còn tiếng tút tút vang lên báo hiệu máy bận. Cả người cô bỗng nhiên trở nên căng thẳng, tiếng gào thét như muốn xé rách cổ họng cô, Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi. Đây là điện thoại đường dài quốc tế, giống như là dùng điện thoại vệ tinh gọi, không có hiện số điện thoại, bất đắc dĩ cô chỉ có thể gọi tới số điện thoại của Lục Kiến Nghi, nhưng anh đã tắt máy. Cô lại gọi điện thoại cho Phin, nhưng cũng tắt máy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Lục Kiến Nghi sẽ không gọi điện thoại cho cô vào lúc hơn nửa đêm, sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời kỳ lạ như vậy. Anh sẽ không phải bị. Cô cuống quýt ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Một đêm dài đằng đẵng, cô nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, là 3 giờ rưỡi rồi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không ngủ được, không ngừng gọi điện thoại cho Lục Kiến Nghi và Phin, nhưng cả hai đều tắt máy, mà tắt máy cùng lúc thế này, như thể hai người đều đột nhiên mất liên lạc vậy. Trái tim cô lúc này đang đập loạn trong lồng ngực, mi mắt cũng giật giật. Mỗi một phút đều là một loại dày vò. Rốt cuộc trời cũng đã sáng. Cô nghĩ tới một người, đó là thư ký của Lục Kiến Nghi Alice, cô ấy mặc dù không đi sang Mỹ cùng với Lục Kiến Nghi, nhưng nhất định biết được hành trình của Lục Kiến Nghi. Cô liền vội vã gọi bấm số điện thoại của Alice. Cô có biết Tổng Giám Đốc Lục khi nào mới trở về không? Tổng Giám Đốc Lục đã lên máy bay từ trạng vạng tối hôm qua, buổi trưa hôm nay hẳn là sẽ đến, anh ấy không nói với cô sao? Alice trả lời. Bàn tay của Hoa Hiền Phương chợt run lên, điện thoại cứ thế rơi xuống đất. Trạng vạng tối hôm qua lên máy bay, như vậy lúc 3 giờ sáng, Lục Kiến Nghi hẳn là đang ở trên máy bay. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.